Konoha Chi Quang, chương 27, Soseki, ta làm y liệu nhẫn giả, biết mấy cái huyễn thuật rất lợi hại hợp lý à. Góc truyện audio.com, Asuma không bình thường tự giác tiến lên hai bước. Vò quyền sát trưởng nói, người cái tên này, là chuyên môn đến muốn đòn phải không? Nghe Asuma vừa nói như vậy, trong phòng học tất cả mọi người cười hắc hắc đứng lên. Bọn họ đang khó chịu đâu. Hỗn đản này liền chủ động đưa tới cửa. Mắt thấy những này năm nhất nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn. Sanon tranh thủ thời gian dừng lại. Chờ một chút, ta không phải tới tìm các ngươi đánh nhau. Nói, hắn đưa ánh mắt về phía Soseki. Shimizu Soseki, quản tốt ngươi bọn này người hầu a. Ngươi cái này toàn kỹ xảo có thể cũng không cao minh. Soseki giang hai tay ra nói, nơi này không có cái gì người hầu, chỉ có ta đồng bạn. Đương nhiên, tại người nào trong mắt liền sẽ là dạng gì thế giới. Cho nên, loại người như ngươi căn bản liền sẽ không minh bạch đồng bạn hàm nghĩa đi. Soseki lớp học mọi người đương nhiên không đến mức bị một câu kích động quan hệ. Nhưng vẫn còn có chút khó chịu. Nghe Soseki lời nói về sau, cả đám đều vênh vang đắc ý phản phúng trở về. Đúng đấy, trước ngươi những cái kia, đồng bạn, đâu, ta nhìn, ngươi những cái kia, đồng bạn, đều vứt bỏ ngươi đi. Sanon nghe được một trận khí muộn, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phản bác. Bởi vì, nghe tới hắn lại muốn tìm về Uchiha vinh diệu lúc, cái kia chút. Đồng bạn, không phải nói trong nhà có người kết hôn đến không? Nói đúng là cửa hàng giấy vệ sinh giảm nhiều giá muốn đi mua sắm. Thật coi hắn là ngu ngốc à, muốn biên cũng biên cái ra dáng lý do mà. Gặp Sanon nói không ra lời. Asuma nhãn tỉnh sáng lên. Dùng cực kỳ cần ăn đòn ngữ khí trào phúng nói. Sẽ không bị chúng ta nói chúng a chật chật. Ngươi làm người thật đúng là với thất bại đâu. Sanon xấu hổ khoát khoát tay. Ngươi đừng nói chuyện, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi. Nói, hắn trừng to mắt, nỗ lực giả bộ như rất lợi hại có khí thế bộ dáng nhìn về phía Soseki. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Cho nên, từ trong tay ngươi mất đi vinh diệu, hội từ ta thân thủ đoạt lại. Soseki nháy mắt mấy cái. Cho dù là hắn, nhất thời cũng có chút không mò ra đối phương ý nghĩ. Nếu không tại sao nói, người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ phổ biến đây. Nghĩ tới đây, Soseki bất đắc dĩ xua hai tay một cái. Tốt à, vậy ngươi muốn làm sao đoạt lại vinh diệu? Quảng cáo, ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại. Sanon Long tướng nhìn thèm thuồng hô hào. Còn chưa nói xong, liền bị Soseki sau lưng mọi người cùng nhau chừng một cái. Khí thế trong nháy mắt uể oải thành thối cá mục tôm. Cùng người tiến hành một chút hữu hảo giao lưu. Asuma ở một bên xem thường nói. Còn nói không phải tới tìm chúng ta đánh nhau. Sanon khóe miệng giật một cái. Hắn dĩ nhiên không phải tìm đến. Các ngươi. Đánh nhau, đánh 69, vậy ai nhận được a? Soseki làm theo là khẽ cười nói. Người năm thứ ba cùng ta năm nhất đánh. Giống như không quá công bằng đi. Sanon có chút khó khăn. Tuy nhiên Shimizu Soseki lần trước bởi vì trị liệu cái kia Mizuki không có tham chiến. Nhưng là, chỉ từ khai giảng lần kia đối chiến. Còn có lần trước hội đồng bên trong Sarutobi Asuma biểu hiện ra thực lực. Liền không khó suy đoán ra thực lực đối phương tuyệt đối không kém. Toàn lực nhất chiến còn tốt. Bó tay bó chân lời nói hắn cũng không có nhiều nắm chắc. Này, vậy ta không sử dụng tam thân thuật. Dạng này được rồi đi. Cái này cũng không cần. Soseki hai tay hư nắm. Lập ở trên bàn. Chỉ cần ta thắng. Người có thể đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Sanon có chút cảnh giác hỏi nói. Điều kiện gì? Thủ đầu tiên nói trước. Ta cũng sẽ không cho ngươi làm tiểu đệ. Tại hắn muốn đến. cái này bỉ ổi gia hỏa nhất định là tưởng thu phục hắn khi thủ hạ. Dĩ nhiên không phải. Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng. Chợt nghiêm mặt nói. Ta chỉ là hy vọng. Nếu như ngươi thua lời nói có thể qua cấp nước mộc đạo xin lỗi. Còn có, hướng trước kia chút bị các ngươi khi dễ qua đồng học xin lỗi. Nghe được Soseki nói ra điều kiện, chung quanh đồng học trong mắt ý sùng bái càng phát ra nồng đậm. Nhìn về phía Sanon ánh mắt, thì là tràn ngập xem thương. Cùng cái này Uchiha nhất tộc người so sánh, bọn họ lớp trưởng thật sự là thái vĩ ngạn. Sanon thì là há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ dùng cái này đến làm điều kiện. Rõ ràng là cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Thậm chí là cho tới bây giờ cũng không biết Akatsuki người xa lạ. Tại sao phải vì những người kia làm đến nước này? Phải biết, đây chính là thu phục hắn cái này Uchiha nhất tộc thiên tài cơ hội thật tốt. Cho dù là làm đối thủ, Sanon trong lòng đều bản năng dâng lên một cỗ kính ý tốt. Ta đáp ứng ngươi, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi. Soseki cũng không bài xích chiến đấu. Lúc trước hắn không có đồng ý những cái kia không tốt. Đơn đấu, đề nghị, thực càng nhiều là vì tăng cường lớp học lực ngưng tụ. Về phần hiện tại, thích hợp hiện ra lực lượng cũng là tăng cường lãnh đạo lực tất yếu thủ đoạn. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào hắn đã từ hôm qua hội đồng bên trong. Hiểu biết thực lực đối phương điều kiện tiên quyết làm ra quyết định. Khác, 567 tiếng trung vạn 567 Z vạn. Óp, một bên, Soseki quân không có nguy hiểm à, Shizune hai tay giao ác. Lo lắng hỏi, có chút phiền phức, cái kia hỗn đản thực lực không thể so với ta yếu. Asuma mặt sắc mặt ngưng trọng. Vậy ta cứ yên tâm. Shizune như chút được gánh nặng vỗ ngực một cái. Asuma đột nhiên quay đầu. Một mặt dấu chấm hỏi. Hắn cảm giác có bị mạo phạm đến. Đối với tinh lực tràn đầy mà khát vọng người khác tán đồng tiểu hài tử tới nói. Học biết một hai cái nhẫn thuật về sau liền chạy tới toàn trường đồng học trước trắng trợn huyền diệu số lượng cũng không ít. Nhưng trận chiến đấu này khác biệt. Một cái là vừa vào trường học liền quấy phong vân siêu cấp tân nhân. Một cái là để mỗi cái niên cấp đều có tật giật mình hung tàn ác bá. Cho nên, không ít người đối với cái này còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Không đợi Soseki hai người đi đến thao trường. Các tầng lầu dạy học trên hàng rào liền nằm sấp đầy người. Uchiha Sanon tên kia là bị đánh ngốc à? Lại còn dám đến tìm năm nhất phiền phức? Ai biết được? Dù sao Uchiha nhất tộc người tinh thần cũng không quá bình thường. Đúng đấy, cái kia hỗn đản trước kia còn đoạt lấy ta kẹo que đâu. Năm nhất, nhất định phải đánh bại hắn. Quảng cáo, Uchiha Sanon nhưng không biết phía trên những người kia đối với hắn đánh giá. Hoặc là nói, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý kết xong. Đối lập chi ấn, về sau. Sanon liền trực tiếp từ bên hông túi công cụ bên trong cầm ra người đứng đầu bên trong kiếm hướng Soseki ném bắn đi. Shuriken ném mạnh thuật, nếu như ngươi xem qua hai tháng trước cuộc chiến đấu kia liền hẳn phải biết. Cái này trùng hợp cũng là ta am hiểu nhất. Soseki cầm trong tay phi tiêu. Dễ như trở bàn tay liền đem sở hữu phương hướng phóng tới Shuriken từng cái bắn ra. Nếu như ngươi không có hắn, chờ một chút, đây là cái gì? Soseki nói, hãi nhiên phát hiện hắn đón đỡ mở sau cùng một cái Shuriken bóng dáng bên trong. Lại còn cất giấu một cái Shuriken, không kịp quá nhiều suy nghĩ. Soseki vội vàng nghiêng người trốn một chút. Đây là đem cái thứ hai Shuriken giấu ở góc chết ảnh giả Shuriken chi thuật. Dạng này đều có thể né tránh. Người xác thực xem như rất lợi hại. Chỉ tiếc, cùng Uchiha chiến đấu bất kỳ một cái nào sai lầm đều sẽ ý chí lấy thất bại. Sanon cao lãnh mỉm cười một tiếng. Phảng phất là không cần đoán cũng biết. sớm xuất hiện tại Soseki trốn tránh trên phương hướng. Đem Soseki đánh bay về sau lại đem hắn dẫm tại dưới chân. Cái gọi là tối cường tân nhân cũng chỉ có loại trình độ này sao? Tại Uchiha, danh hào trước căn bản chẳng phải là cái gì. Soseki không khỏi khóc ròng ròng. Ta thật sự là quá yếu ớt. Sanon đại nhân, xin ngài thu ta khi tiểu đệ đi. Sanon ngửa đầu cuồng tiếu. Ha ha ha ha, này ngu ngốc đang cười cái gì à, không biết. Khả năng đả kích quá lớn. Bị điên đi, bên tai mơ mơ màng màng truyền đến đáng ghét lời nói. Tăng thêm cái cổ ở giữa truyền đến một chút hơi lạnh. Khiến cho Sanon đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó, hắn liền trông thấy vốn hẳn nên bị hắn dẫm tại dưới chân Shimizu Soseki. Vậy mà cầm trong tay phi tiêu đâm vào hắn chỗ cổ. Mới vừa rồi là huyễn thuật, Sanon đầu tiên là sững sờ. Chợt tỉnh ngộ lại, bi phẫn không thôi nhìn về phía Soseki. Vì cái gì? Ngươi một cái y liệu nhẫn giả phải dùng huyễn thuật. Soseki một mặt đương nhiên nói. Ta làm y liệu nhẫn giả. Học mấy cái huyễn thuật đến để bệnh nhân quên thống khổ. Rất lợi hại hợp lý a, mời đọc truyện. Bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.